Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Buổi học trước đây là chúng ta ngừng ở tại Nam mô Tát Sa Bhagavato. Bữa trước là chúng ta cũng đang ở cái đoạn số 11 nha. Đoạn số 11 chưa hết. Chúng ta tiếp tục học cái đoạn này. Visuddhimagga thì chúng ta có hai tập. Tập 1 và tập 2. Trong tập 1 có thể bao gồm ra là 11 cái nidesa kèm thêm nidanakatha nữa. Ta đang học về cái phần nidesa đầu tiên, đó là sila nidesa. Nidesa này là sự giảng giải, sự tường giải về giới. Rồi kế tiếp chúng ta cũng học về cái quyển chú giải cho Visuddhimagga. Chúng ta cũng chọn lấy cái phần sila nidesa của nó nào. Dựa vào video thì chúng ta đang ngưng ở tại Lapa Yasanyati. Lapa Yasanyati ở đây tức là vẫn thuộc trong cái đoạn số 11, đề cập đến cái câu hỏi thứ 5 trong cái đoạn số 6 hả? Kin Si Lăng. Câu hỏi thứ 6 ở đây tức là câu thứ 5 á, tức là Cát Tí Vi Đan Kia Tăng Si Lăng, có bao nhiêu loại giới như vậy? Rồi bữa trước ta đang ngừng tại đây. Không khởi lên tâm mà vi phạm. Thì Kim Yip Đăng, làm sao mà người này sẽ vi phạm điều này với bằng thân và bằng ý? À đúng rồi, bằng thân và bằng khẩu, đúng rồi. Chữ Kim tức là ở đây trong trường hợp chúng ta làm gì? Làm sao mà có thể đó hả? Ừ. Chị Yip Đăng này, anh chị ta định gì? Tốt từ cho Quy Tích Cám Yip Sa tiền tí này. Ừ. Rồi. Và tiết kia bề hí ai dằn kim sắc đồ. Thật vậy. Cái từ kim này đó, trong cái nghĩa tức là ngược lại. Tức là đối nghịch đó, tức là người mà không có cái tâm mà gọi là muốn vi phạm, thì làm gì mà sẽ vi phạm bằng thân và bằng khẩu. Vi phạm cái điều này. Rồi, đó là cái phần chánh văn. À, đó là cái phần chú giải cho cái đoạn chánh văn đó. Rồi, chúng ta kế tiếp tới cái gì? Cái cặp cuối cùng. Cặp cuối cùng ở đây tức là Lokiya và Lokuttara. Rồi như vậy bữa trước thì chúng ta đang ngưng ở đây. Cái cặp cuối cùng ha. Cặp cuối cùng ở đây tức là Sattamaduke Sappampi Sawan Sawanang Silang Lokiyang Anna Sawan Lokutarang Tatha Lokiyang Tawa Wisi Sawahang Hoti Tawa Nisarnasa Ya Sambaro Yatha Vinayo Sawarathaya sangwaro avipati sara avipati sarathaya avipati saro bati mokchathaya ba mokchang rồi te bi tí rồi basat đi rồi xuất khăn samari yathabu ta nhana dasanam nipida virago vimuti vimuti nhana dasanam etaratha kata eha datha manan mantana etaratha upanisa etaratha sota vadanam yadidang anupada citasta vimokkhoti pari. Đoạn 366 ở đây Pariwara. Cái tắc của Pari là Pariwara. Lokutaran Pawenisarana Pawanisarana Wahang Hoti Pachawekana Nyana Sanya Bumiti Ewan Lokiya Lokutara Vasena Duvida. Rồi về cái phạm trù, về cái cặp thứ hai, cặp thứ bảy này. Về phân ra giới, phân ra làm hai, hai loại. Mà cái cặp thứ bảy đó chúng ta sẽ đề cập đó là Lokiya và Lokutara. Ở đây Sabbambi Sawanang Silang Lokiya. Phân ra làm hai loại, chúng ta phân ra đó là Lokiya và Lokutara. Ở đây chúng ta có là Sasawa. Sasawa chúng ta tách ra tức là Sa còn Asawa nhỉ. Asawa. Ở đây như trong từ bộ kinh về Salajitana tức là xấu xứ đó, đề cập đến như thế nào được gọi Asawa. Trong trường hợp này có vị tỳ kheo nọ hỏi tôn giả Sariputta rằng tức là Asawa, Asawa, thưa tôn giả Sariputta, như thế nào được gọi là Asawa và có bao nhiêu loại Asawa? Thế đây ngài bảo rằng là có ba loại này hiện hữu, có ba loại Asawa: Kama, Kama Asawa, Pawa Asawa và Avijja Asawa. Rồi kế tiếp là Ime, Ime Abusota Yo Asawa Ti và này hiện hữu. Có ba cái loại asawa này. Athipanna savo maggo athipatipada ete sang asawa nabahana ya. Tức là athipanna vuso maggo athi, tức là thưa ngài, tức là thưa hiện giả đó, có thể có con đường maggo ở đây. Và cái phương cách pahana ya để đoạn tận tất cả các lão hoặc này không? Mắc vô Patipada nhỉ, chỉ cùng cách với nhau. Có con đường, có cái phương cách Athi mắc vô Athi Patipada. Có con đường, có phương cách nào mà đã đoạn tận, để đoạn tận Asawa này không? Thì tôn giả mới trả lời rằng tức là có con đường đó. Và như thế nào ha, được gọi là con đường và cái phương cách đó. Thì tôn giả Sariputta mới trả lời rằng tức là gì? Ariyo Athangiko mắc vô Te sang Asawa năng. Tức là con đường bát chánh đạo này ha, là cái con đường để đoạn tận ba cái loại mà asawa phía trên này, tức là kama asawa tức là dục, pawa tức là hữu tức là sự có mặt, avijja tức là vô minh. Theo tạng Abhidhamma chúng ta có thêm cái đích thí vào trong đó nữa. Đó là bài kinh mà Asawa Panha Sutta. Trong cái bài này tức là bài 21 rồi này. Chúng ta sẽ coi. Bài kinh này đề cập đến ba cái loại này và cái con đường ra đoạn tận cái gì lộng hoặc đó chính là cái gì bát chánh đạo. Rồi ở trong Trung Bộ Kinh ha. Trong chú giải Trung Bộ Kinh đoạn 17 này. Trong bài kinh mà Sappasamasutta đó. Bài kinh mà Sappasawasutta. Ở đây là Dasanapahana. Ở đây Sappasawasutta ha. Tức là tất cả lậu hoặc. Thì trong cái phần 17 này cũng có đề cập đến đây này. Dục lậu ở đây tức là em chỉ là Panchakama guna sankhate kame asavo kamasavo. Các vị có biết cái định nghĩa thì biết như vậy này. Ừ, biết như đây thôi. Panchakama guna sankhate kame avuso kama kamasavo. Biết luôn kamasavo phía sau. Em chỉ được gọi là kamasavo mang nghĩa rằng là cái gì? Asavo là chủ từ. Asavo trong đó trong các dục nha anh chị, ở đây trong sáu cái trong ở đây họ để rằng tức là gì, ở đây để rằng Panchakama guna anh chị, tức là năm cái trần cảnh, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng anh chị trong sáu cái trần cảnh luôn đó. Cho nên chữ kama chúng ta có hai nghĩa, thứ nhất là nghĩa đối tượng, thứ hai là nghĩa chủ thể. Nghĩa đối tượng ở đây anh chị, tức là các trần cảnh, cái đối tượng khiến cho lòng tham có thể khởi sanh. Và cái nghĩa chủ thể chính là cái lòng tham mà đắm chìm vào trong các đối tượng mà khả hỷ khả ái Itharmana này. Ở đây anh chỉ tức là Panchaguna nha. Do vậy cho nên mới gọi là Panchakamagunikogarago, tức là ái dục mà guna thuộc về cái nhóm gì? Thuộc về cái nhóm mà năm cái đối tượng. Còn bác qua sáu quá ở đây ngoại trừ bác qua sáu quá đó, anh chỉ tên là cái gì? Sapolopokamasavo yutansiya ruparupapakwe. Tất cả cái lòng tham ái Sapolopokamasavo ở đây á, cái chữ mà bao quát sao quăng này được phân ra tức là rupa papawe, tức là hữu ở đây tức là hữu mà liên hệ đến kama sao quá, bao gồm trong đó luôn. Rồi hơn nữa tới gì, cái hữu này liên hệ trong mà cảnh sắc và cảnh vô sắc luôn, tức là cõi sắc và cõi vô sắc luôn, cho nên mới gọi là rupa rupa papawe tí, tức là cầm bụ papati perato duvide duvide bi rupa rupa pawe. Ở đây anh chỉ tức là báo quá, anh chỉ tức là cõi giới đấy nha. Tức là cõi sắc và cõi vô sắc đó, phân ra làm hai. Phân ra làm hai dựa vào gì? Kamma upapati, tức là dựa vào sự khởi sanh của nghiệp. Anh chỉ tức là dựa vào cái gì? Dựa vào thức tái sanh, cho nên mới dẫn đến tái sanh về cõi sắc và cõi vô sắc. Chữ asawa đó có nghĩa là pháp rị chạy, pháp mà ngâm tẩm chúng sanh trong một tiểu sanh luân hồi. Cái pháp này đó, thứ nhất đó, là nó kama kama sa quá, tức là cái lòng ái luyến dính mắc vào trong các trần cảnh. Thật đó là loại đầu tiên. Cái loại thứ hai đó, ái luyến dính mắc vào trong cái gì? Vào trong cái sanh hữu hiện hữu có mặt, cho dù ở cõi dục, tức là kama sa vô, cho đến cõi sắc cõi vô sắc cũng được liệt kê ở trong mở bao quà sa quá. Cho nên mới dùng cái từ là Chandaragu. Hơn nữa nó còn là gì? Chana Nikanti. Anh chỉ tới là ngay cả cái đề mục thiền cũng được liệt vào Bawasavo. Ở đây chúng ta nè, Rago Pawe nè. Chúng ta coi cái câu kế tiếp rồi này. Sundarami Đăng Thà Năng Nít Chàng Đu Quang Đu Quang Ti Adina Asa Đền Tát Sá Upapachyamano. Sasato che da di thi sahagato rago bawe asavoti bawasavo. Ở đây Bhava-savo nó còn có nghĩa là gì nữa? Chính là cái sự rỉ chảy, cái sự ngâm tẩm liên hệ đến cái báo quá, tức anh chỉ tới là cõi giới. Hay được gọi là asavo này, trong trường hợp này nó chia cùng cách cái gì? Rago, chính là tham ái luôn nha. Tham ái ở đây nè. Rago bawe asavo này. Tham ái ở trong các cõi giới. Mà tham ái này như thế nào? Liên hệ đến thường kiến và đoạn kiến. Khởi sanh. Khi mà suy nghĩ rằng Sundaramidang tha năng nít chăng đu quăng Sundara người là đẹp nha. Cái này đó anh chỉ tên là cái gì? Liên hệ đến cái cõi giới. Cái này đó là đẹp, là vững trú, là thường còn, là không có sanh diệt. Đối với người mà đang hưởng thụ Asa Dentasa, như vậy đó là gì? Đối với người mà đang hưởng thụ các dục như vậy, mở khởi lên cái lòng tham ái liên hệ đến cái việc mở xuất hiện, có mặt, hiện có và trong tương lai, dù ở cõi giới nào đi nữa, mà liên hệ đến cái gì? Thường kiến và đoạn kiến, thì đó đều được gọi là Bhavasavo. Bhavasavo này bao gồm luôn cả cái cảnh tức là Rupa Rupa luôn nha. Và cha nó đi căng luôn nha, anh chỉ là đó. Thì cái việc mà gọi là đắc thiền đấy nha. Cho nên trong ba cái loại mà tanh ha đó là nguyên nhân samudaya cho cái sự khổ này khởi sanh. Thì cái tanh ha thứ hai đó tức là bao quát tanh ha, hay được gọi là hữu ái. Thì cái hữu ái này đó theo chú giải bao gồm đó là kama bumi, rupa bumi, arupa bumi, chana samapatti và sasatadithi. Trong cái trường hợp mà chúng ta lưu ý rằng á, ái mà phân ra làm ba như vậy, tức là dục ái, kama tanha, bao quát tanha và quý bao quát tanha, thì trong trường hợp này gọi là dục lậu, hữu lậu đây này, thì nó bao gồm luôn cả hai khía cạnh, tức là hai khía cạnh sau luôn, bao gồm tức là hữu ái và phi hữu ái, bởi vì nó liên hệ đến thường kiến và đoạn kiến ở trong đây. Còn mà cái dục ái đó được liệt kê chính là cái gì? Chính là dục lậu. Tại vì trong tạng kinh chúng ta đề cập đến ba pháp. Thứ nhất là gì? Kama-savo. Thứ hai tức là Bawa-savo. Và thứ ba tức là Avijja-savo, tức là vô minh. Vô minh là nguyên nhân. Cho nên ở đây mới đề cập đến cái gì? Cả khía cạnh Sasata và Uccheda luôn. Không những như vậy thì bao gồm luôn cả cái gì? Sự ái luyến và trong cái gì? Sự xuất hiện, sự có mặt ở trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, cả trong cái việc mà vấn đề vui thích, trong vấn đề mà thiện chứng, cái sự an lạc. Bởi vì chính do cái vị hành giả, chính do người mà gọi là nghĩ rằng, ở đây chúng ta dùng cái nghĩa Asa Dentasa nè, đối với người mà đang hưởng thụ, đang mà cảm nghiệm như vậy đó, nghĩ rằng cái gì? Cái này đó thật sự là thanh tịnh Sundara này. Em chỉ tức là ví dụ như là trạng thái tâm thiền, hoặc như cõi giới này thật là an lạc, nó tha năng, nó niết chăng đu quanh, là nó thường còn, nó vĩnh viễn như vậy, có tuổi thọ rất là dài như vậy. Vân vân. Đấy. Ở đây thì cũng trình bày giống như vậy thôi. panchakama guna mukhena desito sabbo kama vacara dhammo, tức là các pháp, tất cả các pháp mà liên hệ đến cõi dục mà được trình bày bằng cái cụm từ tên là panchakama guna, tức là anh chỉ tức là trần cảnh đó, năm cái đối tượng đó. Thì ở đây tức là cái gì? Tanha idangpana nam idangpana tang namena tadaramanang tanha eva adibayata, tức là sự tham ái trong cái đối tượng ấy. Thì chính cái sự tham ái đó chính là cái gì? Chính là asavo kamo ewa asavo đi kamasavo, đó là sự tham ái trong các trần cảnh như vậy ha, được gọi là kamasavo theo Brahmathadipani thôi, không có gì giải thích nhiều đâu. Để kiếm thêm nữa, kamapavo upapatipavo. Cái chữ báo quá này cái chữ báo quá này ở đây phân ra làm hai nha. Báo quá sa vô này ám chỉ tới là gì? Nghiệp hữu và sanh hữu luôn. Hồi nãy chúng ta có cái chữ đó đúng không? Chúng ta lát nữa chúng ta quay lại bên cái phần chú giải của Trung Bộ. Ở đây là báo quá sa vô hả? Tức là hữu ái ở đây. Hữu ái ở đây phân ra làm hai. Thứ nhất là kamma báo quá, tức là nghiệp hữu. Thứ hai là upati. Upapati báo vô tức là sanh hữu. Nghiệp hữu ở đây ám chỉ tức là thiện nghiệp, bất thiện nghiệp. Nó đồng nghĩa với là cái gì? Các hành. Mà chính các hành này sẽ tạo ra cái gì? Cái thức tái sanh, tức là sanh hữu này. Ở đây kamma bhavo, ở đây là tattha. Mahakata kusala dhamma kamma bhavo, được gọi là nghiệp hữu ở đây anh chị tức là gì? Tức là các pháp thiện mà thuộc về thiện hữu sắc và vô sắc ha. Sử dụng cái cụm từ là mahakata đó. Anh chị tức là cái gì? Tức là tâm thiện sắc giới và tâm thiện vô sắc giới là nhân để tạo ra cái gì? Các quả lành tái sanh về các cõi hữu sắc và vô sắc. Má là cái má như vậy đó. Rồi kế tiếp hữu. Hữu là theo cái cảnh gì? Tăng nipata vipaka dhamma upapati pavo. Các pháp mà là quả nipata được khởi sanh từ cái nhân ấy thì được gọi là upapati pavo. Tức là hữu. Tức là hữu ha. Upati tức là gì? Sự khởi sanh. Sự khởi sanh hay gọi là sanh hữu đó. Sanh hữu, nghiệp hữu và sanh hữu đó. Nghiệp hữu và sanh hữu. Có viết thì các vị viết cái chữ hữu ở đây theo khía cạnh cái định nghĩa như vậy. Cái câu này thôi. Ba wa sa vô ti etha lui đồ ba vô cầm ba vô cô ba ti ba vô chá chấm một cái. Để các vị biết còn chậm hơn copy. Này Paramattha Dimani Paramattha Dimani đoạn 205. Bhagavan Sampo ta coi kama pavo cho nên định nghĩa tức là kama sabo kame ti ichati ti kamo kamo ở đây ám chỉ tức là cái gì? Sự ái luyến, sự vui thích ở trong đó. Kame ti ichati ti kamo được gọi là cái do vậy đó. Chữ ka asavo, so asavo chính là kam asavo. Để xíu đi. Về cái cách định nghĩa của từ đó, chúng ta dùng theo Anipanna bati barika tini eta arusu hu vajana. Anipanna, Anipanna bati, Anipanna bati. Anipanna. Anipanna. Anipanna bati barika bati bariko. Manusia usaha masuk itaro masuk beberapa. Ở đây chúng ta dùng theo cái nghĩa từ điển ở để ám chỉ, tức là cái mà cuốn trôi hả, cái mà gọi là làm cho chúng sanh đắm, làm cho chúng sanh bị đắm nhiễm ở trong đó, cái mà cuốn trôi, cái làm cho chúng sanh đắm nhiễm ở trong đó. Từ cái tiền tố a cộng với sruk a sau quá xa quá thì tức là từ cái động từ xa quá tí luôn nha. Xa quá tí chúng ta dùng theo nghĩa tức là cái gì? Chạy đi, cuốn đi, lăn trôi đi. Như vậy a cộng với xa quá, từ cái động từ xa quá tí. Như vậy cái pháp mà gọi là cuốn phăng đi, nhẫn dìm chúng sanh vào trong cái vòng tử sanh luân hồi thì đó được gọi là a xa quá. Cái đó về nghĩa của từ nha. Tức là từ cái động từ mà a sa quá tí luôn, cái động từ a quá sa tí ở đây tức là oka sa to ya wa pa bok ga dhamma to ya wa go tarapu sa quá tí. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng Okasato gia quá tức là cao đến tận hư không, đến tận hư không. Gia quắc Pawakga Dhammato wa gia quá, hoặc như cho đến từ cái gì, từ cái pháp mà cao tột nhất. Báo quá này chúng ta ám chỉ tức là cõi giới nha. Pawakga tức là cái gì, cho đến mà từ cái cõi mà gọi là cái về hư không đó. Tại vì cái chữ mà lô cá chúng ta có ba đúng không, cái chữ lô cá có ba nghĩa. Thứ nhất là cái gì, akasa lô cá tức là về cái hư không, cái thứ hai tức là sata lô cá, cái thứ ba tức là sankhara lô cá. Thì khi mà đề cập về cái okasa này anh chỉ tức là cái hư không, tức là anh chỉ tức là khoảng không cao cho đến cùng tột như vậy. Hoặc như đến những cái pháp nào những cái trường hợp nào ở đây cái trạng thái này này mà thuộc về ở cái cõi cao nhất thôi, cõi phi tưởng, phi tưởng xứ, nó trôi chảy cho đến khi nào đến Gotarapu thì mới được gọi là, thì lúc đó là vẫn còn bị chi phối bởi Asawati nhỉ? Asawati có nghĩa là gì? Sự cuốn đi, sự cuốn trôi, sự nhẫn chìm, sự cuốn trôi nhẫn chìm, mà cuốn trôi từ cái khi mà gọi là từ cõi thấp cho đến cõi cao, từ cái trạng thái này cho đến cả trạng thái khác, cho đến khi nào mà gọi là đạt đến gọi Gotarapu thì như vậy đó mới được gọi là mới hết cái Asawa. Từ cái động từ mà Asawa tí nhỉ? Cái đó là theo Mahadidesa đó, cho cái động từ Asawa tí để hình thành cái danh từ tức là Asawa. Asawa, Asawa tí tí Asawa rồi này. Pati mu khẳng Asawa nàng pati savo ichati. Cái này nêu roti đi bà nì. Patisawa ở đây chúng ta dùng theo nghĩa tức là không, chúng ta lấy cái trên thôi. Awasati ti pasavo, awasati ti asavo, rồi lấy cái chữ này thôi. Rồi như vậy chúng ta định nghĩa cái chữ a asawati tí nha, cho cái chữ này. Chúng ta lấy theo cái chỗ này cho cái nghĩa của asavo rồi này. Thì chúng ta biết được rằng là asawa, chúng ta có nói lậu là chúng ta không biết là lậu là cái gì nha. Từ cái động từ asawati mà nghĩa là chạy cuốn trôi. Này từ là Mahanidesa. Mahanidesa 88. Mahanidesa Atakatha nha. Đấy cái tiếng Anh nó là sẽ là cái nít nè. Atakatha. Chúng ta ghi Mahanit luôn. Rồi Mahanit Ad 88. Cho cái động từ mà Asawati. Rồi đó, từ có khi mà có cái nghĩa Asawati rồi đúng không? Chúng ta mới quay trở lại bên cái gì Asavu. Theo nghĩa hình này. Asavu tí hồi nãy trong cái phần trung bộ đó này. Thì chúng ta có là Kamasavo ở đây anh chỉ tức là pancha kamaguna sankhati kamasavo kamasavo. Chúng ta có thể lấy cái câu này từ trong Trung Bộ quyển 1 đoạn 17, Trung Bộ quyển 1 đoạn 17. Kết hợp với các bạn ở đây luôn. Match 1:17. À, thì cả. Đi nha. Rồi, Kamasavoti. Kamasavoti là anh chị như này. Rồi kế tiếp đó là cái gì? Còn Pawasavo. Pawasavo ở đây thì chúng ta sử dụng nó là bao hòa sao hoàng ba nát tháp bề tòa. Tháp bề tòa thì thường chúng ta cũng dùng cái nghĩa là ngoại trừ đó, đó. Nên chúng ta dùng từ ngoại trừ đó ha. Đó là sắc bô lô bô ca mát sa vù dứt tăng si già. Ngoại trừ tất cả cái gì? Cái dục. Cái dục. Cái mà asawa mà thuộc về dục này này. Thì đó được gọi là bà quá sa quà. Và bà quá sa quà ở đây là gồm cả luôn cả mà rupa rupa bà quá. Rupa rupa bà quá đây là bao gồm là căm má nè, upapati, bê đá nè. Anh chỉ tức là nghiệp hữu và sanh hữu. Và trong các Khỏi sắc vô sắc luôn. Như vậy chúng ta lấy từ trên này xuống đây hết luôn. Pháp Sundara Papasavo. Thì nếu mà chúng ta sử dụng là cái gì, cái cụm phía dưới không thôi đó, nói chỉ tới là cái gì, cái lòng ái liếng trong cái gì, trong cái sanh hữu, trong cái sự có mà liên hệ đến thường kiến và đoạn kiến, khởi sanh nơi người mà suy nghĩ rằng cái cõi giới này hoặc như là cái trạng thái thiền này là an lạc, là thanh tịnh, là thường hạt như vậy đó, là nó chưa đủ. Tại vì nó còn cả khía cạnh ba rupa bá quá nè, anh chỉ tức là gì, cả một khía cạnh tức là nghiệp và quả. Nghiệp ở đây anh chỉ tức là giống như ở trong Paramattha Dipani đó, nghiệp ở đây anh chỉ tức là cái gì, tức là thiện mà hộ sắc giới và vô sắc giới, là nhân để cho tái sanh lên cái gì, thức tái sanh lên cái cõi cõi trên đó. Mà tâm thiện mà sắc giới và vô sắc giới em chỉ thấy là gì, em chỉ chẳng thấy tâm thiền nha, vì nó chứng đắc tùy theo cái từng loại như vậy, tại vì nó sẽ sanh về cái cõi trị cõi cõi cõi cõi thiền tương tương ứng như vậy. Cha nó đi cần tiếp, chúng ta vô luôn cái chữ cha nó đi cần tiếp này. Đấy, cái đó là theo trung bộ. Dạ, nó đi cầm tí có nghĩa là gì? Tức là sự ái luyến nơi thiền nha. Để copy một lượt rồi bắt đầu là sự sẽ viết nghĩa cho. Rồi kế tiếp nữa là vô minh. Vô minh thì ở đây tức là dục ở đây. Kiến ở đây, kiến ở đây tức là chúng ta gọi là tát tha đây, đít tha, nó kết hợp với lại bao quát sa vô nha, sa ma nhẹ na đít tha sa hoàng, an tu các đẳng cấp tòa ira ta yo e wa a sa ma bút ta, ta sa tan đô các tăng đắc si tu e wa đít tha sa vô, là đít tha sa vô được liệt kê vào trong đấy, còn a vi cha sa vô, mình thì theo cái này thì Avijja sa vô. Ở đây theo Abhidhamma tức là kama sa wa ni de se kame su ti, ở trong cái phần mà giải thích về dục dục lậu đó. Vattu kame su tức là trong những cái cảnh dục như vậy, tức là trong đối tượng đó. Te bu mak ke su tức là thuộc về tam giới như vậy, là đối tượng mà khiến cho cái gì kama raga, tức là cái lòng tham dục kết hợp với cái gì, ditthi raga di năng, kết hợp với lại tham ái và tà kiến vậy, ở trong các trường cảnh đấy. Avijja sa vô tức là asava kaviyo to do so vinya chattu so ditthu ra tam vipu kama sa vô, để biết một rõ rồi chúng ta như đó thôi. Không rõ chúng ta cứ nói chỗ khác. À sao vô tiếp. Rồi chúng ta kế tiếp nữa là Mulapanasa Tika. Rồi đúng là quý bằng gã. Đây chúng ta coi. Đừng có xong cái gì. Ủa ta là vô xong. Paramata đi ba này. Như vậy phân sẽ làm hai nha. Rồi ở đây đó, hồi nãy chúng ta có viết một ít rồi, tức là bao qua này có phân sẽ làm hai loại rồi. Cái đích thí đó, cái kama sa vô thì phía trên đó thì dùng theo cái cảnh tức là cái gì, trong cái cảnh dục. Ở đây đó thì chúng ta bắt đầu từ cái chữ mà itar, chúng ta từ là kame tí ichati tí kamo. Chữ kama ở đây anh chữ tức là kame tí, tức là sự ái luyến, sự mong mỏi, ít cho tí hả, thế nó được gọi là kamo. Rồi so e wa asavo tí, và chính cái gì, chính cái sự mong mỏi đó đó nó cuốn trôi chúng sanh, nhấn chìm vào trong vòng vòng tử sanh luân hồi, thì đó là kama sa vô. Đây là theo Paramatthanibbani này. Nó còn gọi là kamayati ti olarike na kamie na ichati ti kamo nữa. Một loạt cái đây nữa. Kama sa vô cũng dài. Vô kama, kama ra vô. Kama sa vô kama ra vô. Ichito. Hết cái phần này luôn này. Tới đây thôi. Như vậy mới được hết cái phần mà kama ra vô này. Là sự kama sao, kama sao vô. Kama sao vô này ở đây là bằng tương đồng với là kama ra vô luôn. Kama vajara đam mê su asadana pidadana sa vasena pavato kama ra vô. Chính là cái gì? Cái dục ái mà hiện có bằng cái cách đó là vui thích, thích thú ở trong cái gì, các pháp và cõi dục, thì đó là kamara đó. Tại vì kama savo để chúng ta dùng theo là kamo asavo ti kama savo. Vậy thôi, chúng ta bỏ đó lên tới đây thôi. Có biết biết như đây thôi. Rồi ok. Paramattha nha. Paramattha ở đây cũng là đoạn 250 luôn đó. Thì chúng ta có cái đoạn trên này. Kame ti ichati ti kamo. Ái luyến thích thú thì được gọi là dục. So asavo ti kamasavo. Cái sự ái luyến mà nhấn chìm cuốn trôi chúng sanh thì được gọi là kamasavo. Kamiyati wa olarike na kamena ichati ti kamo. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng bị động này. Kamiyati. Cái mà được. Cái mà như thế nào? Được mong mỏi, ít chi gián tiếp, được dính mắc vào bằng cái gì? Bằng chính cái sự ái luyến thô kệch, ái luyến mà gọi là nó mạnh bạo ha, cái sự ái luyến gọi là thô đó, thế đó gọi là kamo. Pancha kama guna mukhe na desito sappo kama vajara dhammo. Tất cả những cái pháp mà thuộc về dục giới này, kama vajara thuộc về cõi dục này, mà được nói đến bằng cái cụm từ là banh chát kama guna, tức là đều là đối tượng cho lòng tham dục khởi sắc. Ở đây, nhưng còn ở đây tức là như thế nào? Tanha e qua adibeta, chính cái sự tham ái này nó đồng nghĩa với lại cái gì? Tham ái nó còn được hiểu đó là đối với cái đối tượng ấy. Kamo ewa asavo ti kamasavo. Như vậy ở đây, kamo asavo ti cũng chính là cái gì? Kamatanha luôn nhỉ. Cũng chính là dục, cũng chính là dục ái luôn. Rồi, bawa savo etha duido. Phân trình làm hai rồi. Tới cái đoạn này, bawa savo đây, phân trình làm hai. Bawa savo tí nữa, phân trình làm hai đây. Kama savo thì trên đây. Kama savo nó hơi dài nha, cho nên chúng ta lấy luôn cái phần đấy luôn. Rồi tattha mahagata kusala kama pavo. Rồi chúng ta coi cái phần mà kế tiếp là ditha ditthi và cũng như yakaji ditthi ditha savo. Rồi ở đây, đây thêm hai cái này bỏ vô nữa để chúng ta được bốn cái. Yakaji ditha savo. Rồi yokoji moho avijja savo. Rồi bây giờ chúng ta mới biết cái nghĩa này. Thì ở đây thứ nhất là cái gì? Dỗ vào trong đây. Em viết nha, câu này trước này. Ở đây tức là cái gì? Giờ quá tàu quá. Cho đến cõi hư không, cho đến hư không, cho đến cõi giới cao nhất. Cái ở đây pháp làm cuốn trôi, pháp hỏi như là điều mà cái mà cuốn trôi cái đi chứ pháp lại tưởng đâu là cái pháp tánh, pháp ở đây anh chỉ thấy là cái bản chất nha, hỏi như cái đặc tính, cái mà cuốn trôi tính sanh từ cõi giới cao nhất, từ cõi giới cao nhất ý chính là cái gì? Nếu quá sanh nha, sanh nha nha, nếu quá sanh nha là sanh nha giới tánh á u mỹ, nó chỉ là cõi phi tưởng, phi tưởng đó cho đến sát na của tà rắc vu của tà rắc vu của tà rắc vu có nghĩa là gì? Go tà rắc vu tức là cái trạng thái mà thay đổi nha, về cái go go ở đây anh chỉ tức là của tà rắc, anh chỉ tức là cái gì, cái lát nữa sao coi cái từ đó sau tức là của tà rắc vu tức là sát na này sẽ khởi sanh trước khi mà sát na đạo khởi sanh. Anh chỉ tức là cái gì? Chỉ có cái sát na mà gọi là mắt gá và pha lá mới thật sự là chấm dứt cái gì, cái tiến trình mà cuốn trôi chúng sanh nhấn chìm vào trong vòng tử sanh luân hồi này. Cuốn trôi tức chúng ta biết như này, cuốn trôi hay được gọi là asawa thí tức cuốn trôi chúng sanh, cuốn tại vì đó là động từ nha, đó là động từ asawa thí tức cuốn trôi. Đây asawa thí đây tức cuốn trôi chúng sanh từ cõi giới cao nhất cho đến sát na vô tất vui. Hiện thể đó sẽ nhẹ vào bên Gotarapu đây nè. Gotarapu đi. Ở đây đó, Gotarapu tí nha. Theo trong Tăng Chi Bộ Kinh Pháp Tám Chi, ở đây tức là Sotapatti Magga, Maggassa, Anantarapachyena, Sikkhapatta, Pala, Palawa Vipassana Kittena Samanakato, thì được gọi là Gotarapu, được gọi là Gotarapu, tên là từ cái việc mà hoàn thiện, hoặc như việc mà có được cái sát na, hoặc như là cái tâm minh sát vững mạnh, Sikkhapatta khi thành tựu được tam học với cái duyên trợ tức là Anantara tức là liên tục cho đến gọi là gì, đạt được tâm đạo. Sắc này nhập luân thánh đạo đó thì được gọi là Gotarapu. Tức là cái gì? Ở đây là Samanagato ha, tức là từ cái gì? Từ cái việc mà thành tựu được cái trạng thái tâm Vipassana thuần thục khi mà đã hoàn thiện được tâm tâm học tức là giới định tuệ. Và là cái yếu tố trợ duyên liên tục cho tâm đạo khởi sanh. Anh chỉ tên Gotarapu, định nghĩa rất là hay. Tức là sát na mà cái gì? Sát na minh sát hả? Sát na minh sát mà khởi sanh trước cái gì? Trước cái tâm sát na tâm đạo khởi sanh. Đây là Gotarapu. Chúng ta có thể đọc thêm ở chút đây. Cái này thêm nha. Thêm nữa đây là do là Anguttaranika Katakatha đoạn 80 Anathakatha. Pháp cái gì? Pháp này là pháp 8 gì? Là 8 gì? 88 nhỉ? 8.8. Đó. Được gọi là Gotarabu đó. Gotarabu. Gotarabu ở đây là cái gì? Nghĩa đây tức là Gotarabu. Tức tức từ việc có được, có được thành hoàn thiện, có được tâm minh sát phân thuộc. Tâm minh sát tinh thục, tâm minh sát tinh thục hoặc là già dặn đó, khi đã Sikha, chúng ta dùng cho nghĩa tức là đỉnh điểm. Khi đã hoàn thiện, tức việc có được tâm minh sát tinh thục khi đã hoàn thiện cao tột. Khi đã hoàn thiện ở mức cao tột, tức là vượt qua cái gì, vượt qua cái dòng chảy của luân hồi, anh chỉ tức là phàm phu đó, ở mức hoàn thiện cao tột, làm duyên cho nhập lưu thánh đạo. Làm duyên cho nhập lưu đạo. Đó, Gotarapu tức là từ việc có được, tức là ngay khi mà có được cái tâm minh sát thuần thục khi đã hoàn thiện ở cao tột, làm duyên cho nhập lưu đạo khởi sanh đó. Để bỏ thử khởi sanh. Anantarapachaya nha. Làm duyên gì? Làm duyên kế tục đó hả? Làm duyên cho nhập lưu thánh đạo khởi sanh ngay sau đó. Chúng ta vẫn để khởi sanh ngay sau đó luôn, thì được gọi là Gotarapu. Rồi Gotarapu chitta anulo mangveditapang, còn phải hiểu rằng nó cũng có ám chỉ tức là Gotara anulopa, tức ám chỉ tinh sáng trí nha. Ở đây bắt thà là arahato nolomonon. Rồi chúng ta lấy cái thôi, được rồi. Rồi kế tiếp phân xuống phía dưới này. Kamasavo. Lấy thêm chưa? Rồi Kamasavo. Mà xá vô tức gì? Kame thì chúng ta chia theo biển tiếng Anh nhỉ? Tức sự cuốn trôi vào. Là đối tượng trong trăng. Kế tiếp là bảo quản sau văn quan áp tham biệt tòa. Lô bồ ca ma sa bồ tí dứt tăng si dạ. Tức là có thể nói đến ở đây là lô bồ. Thiếu chữ sắp phá lô bồ. Thiếu chữ sắp phá. Sapporo. Mình đã thiếu một chữ này. Sapporo thì ta lấy được rồi. Đúng không? Khác biệt là đúng là Sapporo nhỉ? Thế chữ Sapporo. Sapporo. Cho nên nan ni căn tí tức là sự ái luyến trong thiền lạc. Rupa rupa tức là sự tham dục về cõi sắc giới và vô sắc giới mà được phân loại ra thành nghiệp và cũng như là sự sanh, tức là nghiệp hữu và sanh hữu. Như vậy tức là lòng trừ tất cả cái lòng tham mà ngoại trừ cái bao hòa xa quá thì được gọi là kama xa quá. Thì có thể gọi là pháp hòa số hóa, thì có thể gọi là kama số hóa nhé, ngoại trừ cái kia đi, kama số hóa đánh một cái bắt đầu mới là một đạo đây. Rồi kế tiếp là roba về tức là cái gì? Tức á, lòng tham dục, tức là dục ái, tức là sự tham dục, tức là sự tham, khát ái, rồi đó, tức là sự khát ái, chống, hỏi sắc và vô sắc. Trong cả hai cõi sắc và vô sắc mà được phân đây đủ đề này chi cũng cách giới lại trong cả hai cõi trong cả cõi sắc và vô sắc, cõi sắc cả là hai rồi, trong cả cõi sắc và vô sắc mà được phân theo cái gì? Dục hữu và sắc hữu. Được phân theo dục hữu và sanh hữu. Rồi kế tiếp nữa là chana ni kanti tức sự chana sa sa đồ, là chana cộng với sa đá nhỉ? Asa đá cũng là vị ngọt đó, tức là sự ái luyến vào thiền chứng, là thiền chứng hả? Nó đồng nghĩa với cái từ gì? Chana samapatti. Rồi. Kế tiếp nữa là cái gì? Sự khát ái liên hệ đến thường kiến và đoạn kiến về cõi giới hiển khởi cho người mà đang mong mỏi. Sự khác đấy đi hệ thường và rồi đi hệ với kia này bạn sự khác đấy kết hợp đấy thường và rồi kết hợp không phải dùng liên hệ đấy với thường và rồi với thường và rồi những cái thường kia này với thường kia là kiến về sự khác ái liên hệ với sự khác ái liên hệ với thường kiến và đoạn kiến về hữu hữu đây được văn hóa đó thì hữu ở đây chúng ta đã nói là nghiệp và cái gì nghiệp hữu và nguyên sanh hữu mà chúng ta đề đó là cái gì cõi giới thì nó chỉ mang cái cảnh đó là cái gì mang cái cảnh đó là sanh hữu mà thôi cho nên chúng ta để bao quát luôn nha để bao gồm hai cái khía cạnh phía trên luôn tức là cũng là dục và sanh luôn tức là trạng thái tâm thiền luôn đấy. Ừ. Về hữu đang khởi sanh con người asa đề thí ở đây tức là mong mỏi à. Tha ná tức anh chỉ tức là cõi giới như trong trường hợp này tức là cõi này thì là đẹp thường hằng và miên viễn cõi này là đẹp thường hằng và miên viễn sự khác ái liên hệ sự khác ái liên hệ với thường kiến và đoạn kiến về báo quá đang khởi sanh cho người mong mỏi rằng cõi này là đẹp thường hằng và miên viễn thì được gọi là báo quá sa vô rồi đó là chế cầu đó rồi kế tiếp ở đây Paramatthadibbani ở đây đó thì chúng ta xin cho các vị luôn khát khao mong mỏi chính là Dhamma khát khao chính sự khát khao cuốn trôi ấy chính sự mà khát khao là so ở đây anh chị là camo đó nha chính cam khát khao mong mỏi chính là ca má chính ca má luôn chính ca má ấy cuốn trôi rồi chúng sanh vào vòng luân hồi ra mà sao vô kamiyati wa olarikena kamena icha gì tí cà mồ hoặc là cái gì đấy là được mong mỏi khao khát cái mà được khao khát mong mỏi bị động nha cái mà được khao khát và mong mỏi mà được khao khát và mong mỏi bằng lòng an nhiên. Hồi nãy chúng ta đang đề cập đó là cái gì? Về cái gì? Chủ thể nha, trên cao mát đó là chính là sự khát khao. Vậy để ý không? Cái này nè, em chỉ tới là cái gì? Cái này là chủ thể đây này. Còn cái mà được, được cái gì? Cái mà được cái lòng tham dục cực độ, khao khát, mong mỏi, thì chính cái đó được gọi là đối tượng dục. Thì cao mát sau này là đối tượng dục nha. Cao mát đầu tức là chính là sự tham dục, cao mát sau này là đối tượng dục đây. Cái mà do thì cái mà được khao khát mong mỏi bằng, bằng cũng được, theo cách rất được, bằng cái gì, bằng lòng tham, bằng cái lòng tham thái quá. Bằng dục tham thái quá. Thái quá ở đây là olarigena đó nhỉ. Cái mà được rồi, cái mà được, cái mà được khao khát, cái mà được, phải như cái mà được dục tham thái quá khao khát. Mình bỏ cho đây nó hay hơn nè. Cái mà được lòng dục, cái mà được dục tham thái quá khao khát mong mỏi thì gọi là, thì gọi là gì? Chúng ta phải mở ngoặc ra là đối tượng, hay chữ đối tượng như thế nào, hoặc là dục à, đối tượng dục đi. Cái kia là tâm dục ha. Ừ, em dễ nhớ. Vậy dục thuộc đối tượng nha. Hoặc chung như dục chúng ta cũng phân ra là gì? Phiền não dục, kile sa, kile sa, kama và bất thuốc ca má nha. Vật dục và tâm dục, chúng ta dùng thế này, vật, vật tức là đối tượng. Đối tượng dục đi, khao khát mong mỏi chính là tâm dục, cho nên là chính là tâm dục. Ca má là nó bằng với cái tâm dục này này mới đi. Đấy. Ở đây đó chúng ta mới là cũng là ca má luôn, nhưng mà là đối tượng dục. Đây. Rồi. Kế tiếp nữa là bành gia ca má vun á, tất cả các pháp, tất cả những gì thuộc cõi dục mà được nói đến là đối tượng. Vậy như là thuộc trần cảnh thì đều thuộc về cái ca má, cái cảnh là đối tượng dục cả. Múc khê nát ở đây ta chỉ tới gì, chúng ta dùng nghĩa thuộc về cũng được nha. Thì múc khá gọi là trước mặt, anh chỉ tới là cái gì, là cái đối tượng cho cái lòng dục phía trên. Cái mà được dục tham thái quá khao khát mong mỏi thì gọi là ca má đối tượng dục. Tức chúng ta phải thêm cái nữa, tức tất cả các pháp thuộc cõi dục là nguyên nhân, chúng ta nguyên nhân lý do. Cái này chắc chắn là đúng. Tất cả các pháp thuộc cõi dục mà là nguyên nhân là được nói đến bởi do nguyên nhân là đối tượng. Như vậy trường hợp này thì anh chị tức là tam bảo vô chara tam bồ. Như vậy là tâm dục rồi. Nguyên nhân chúng ta là bút khen á. Idabana tăng na mê na ta đà ram man na tăng hà e wa adip bê ta ca mô e wa asavo tí ca ma savo. Nhưng ở đây ta đà ram man na, đây là cái đối tượng á, cần phải được hiểu, hoặc như là tăng hà cần phải được hiểu chính là tanh hà. Cái tanh hà này cũng phải hiểu chính là cái aramana. Kamo ewa asavotika asavo. Cái trên á, thì chúng ta dùng theo nghĩa là cái gì? Cái trên ở đây này. Kamasavo tức sự cuốn trôi, ở đây tức là asavo này, này chủ từ nha, sự cuốn trôi trong gọi như vào cái đối tượng dục lạc, tức là năm cái trần cảnh đó đó, thì được gọi kama asavo. Chữ kama đầu á anh chị tức là đối tượng. Phía dưới thì chúng ta coi ở đây đầu tiên á là ngài lady á, ngài định nghĩa cho cái chữ mà gọi là nó có hai loại, một là cái gì, tâm dục, hai á là cảnh dục, đối tượng mà chúng ta dùng là cảnh đi ha, cảnh dục nó ngắn hơn ba chữ à, tâm dục và cảnh dục. Rồi kế tiếp ở đây với duyên cảnh dục, với duyên cảnh dục tới ngày này và các pháp được đề cập đến, và ở đây đó chúng ta giống như cái vế phía sau, tức là gì, kamo ewa asavo tika ma savo, cuốn dục là sự cuốn trôi nên mới gọi là kama savo. Tadaramana tức là cái trần cảnh này cần phải được hiểu chính là tham ái. Như cái khúc dưới này trước luôn cái đó. Kế tiếp cho các bạn đó luôn nha. Thế thì chúng ta phải xác định rồi. Rồi. Thế tiếp theo bao quà sao vô. Bao quà sao vô. Ở đây tức hai loại. Ở đây gồm có hai loại. Tức có hai loại. Có hai loại ở đây. Ở đây hai loại, ở đây có hai loại. Ở đây có hai loại. Giúp hữu và sở hữu. Đó. Tất cả là trong đó nhé. Là trong hai loại đó. Dục hữu là các pháp thiện đáo đại, là các pháp thiện mahakata. Mahakata chúng ta dùng cái nghĩa là nhà, phải định nghĩa mahakata nữa, thì maha lớn rồi, kata là tên, là các pháp thiện cao tột ha, mà cao tột là nghĩ rằng là Lokuttara nữa, là Mahakata chữ đáo là đến đại, là ấy. Chúng ta gọi là nếu mà dịch là đúng là phải là đại đáo á, theo thứ tự này, tại vì Mahak đứng trước mà Gata mà Ok, nó coi chút luôn cái đó. Ba cần tà tí. Kusala panama gata ti kusala magata aramana aramalo panisanyana lapati magata magatamdi magatodi Mahakato tên là Mahatangato thôi à? Ừ. Mahatangato tên gì? Đạt đến cái trạng thái gọi là cao tổ. Mênh mông, vô lượng. Vipulasse e tăng ha. Nó đồng nghĩa với cái chữ rất nhiều Vipulas. Quê quá chá năng. Mahakata. Mahakatanti Mahakatanti mà coi trong Abhidhamma đó. Anh này là trong cái sự Chú mới mắc ăn đồ. Như vậy là Mahatang ha. Mahatang cái tăng thế à. Sử dụng thế nghĩa Mahatang cái tăng thế. Mahatang cái tăng giống như Mahatang cái tô giống như này đó. Rồi. Chúng ta dùng thế nghĩa thế gì? Dục hữu, trong đó dục hữu là các pháp thiện. Sắc giới, hữu, sắc và vô sắc giới. Các pháp thiện mắc cả tác, dĩ luôn nhé, tập cho nhớ luôn. Các pháp thiện mắc cả tác. Rồi cái tiếp nữa là cái gì? Tadipatta vipaka dhamma upasati. Trong đó dục hữu là các pháp thiện mahakata sanh hữu. Chấm phẩy cho được, được. Là cái gì? Là các pháp hòa khởi sanh. Từ ấy, từ các pháp thiện ấy hả? Yeah. Tăng này chúng ta rồi nên rõ luôn. Rồi gia ca chi biết thiết biết tha sa vô gia ca chi. Ở đây tại sao là gia ca chi biết thiết là nữ tính nha. Gia bất kỳ cái tà kiến nào, bất kỳ tà kiến nào cũng được, tất bất kỳ tà kiến nào cũng gọi là thiết thiên sao? Tôi gọi là thiết tha sa vô. Và kế tiếp là vô cô chiến mô hô. Bất kỳ vô minh nào, bất kỳ mô hô tức là sự si ám hả, bất kỳ sự vô minh nào rồi Rồi như đó thầy. Rồi chúng ta quay trở lại. Ở đây trong cái đoạn này đó thì chúng ta coi. Asawa nha, à, chúng ta đang kiếm cái chữ Asawa đó. Định nghĩa của Asawa chúng ta về về về ý nghĩa của cái chữ này, từ cái động từ Asawa tiếp chúng ta có rồi. Và Asawa mà phân ra làm ba theo tạng kinh và cũng như phân ra làm bốn theo tạng Abhidhamma đó. Tức là theo cái cách mà trình bày của Abhidhamma đó thì chúng ta cũng đã trình bày rồi. Vậy chúng ta quay trở lại. Ở đây Satta Buddhake hàng Sappe Sappambi Asawa Silang lục cái dạng cái giới nào mà còn liên hệ đến cái gì đến Asawa đó, tất cả giới nào mà còn liên hệ đến Asawa thì được gọi là lục cái giá. Cũng tương tự như vậy, tất cả giới nào mà không có liên hệ Asawa, ná cộng Asawa thì được gọi là Lokuttara. Chúng ta coi luôn cái phần chú giải cho cái chữ A này. Đây. Phần Mahatika của Visuddhimagga nha. Aramana pave pavena wa no viya asave kama asawa dike. Pakarati ti sampayoga pava pavebi sahasa vehi ti sasawang. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng đó là cái động từ tức là Pakarati. Pakarati ở đây chúng ta dùng theo nghĩa tức là cuốn trôi hay như là rỉ chạy. Theo khía cạnh đó là gì? Asawa tí đó, cuốn trôi. Asawe kama sawa đi kìa. Cuốn trôi vào vào cái gì, vào dục, vào cái sự cuốn, chúng ta tạm cứ dùng cái chữ lậu đó nha. Tức là cái gì, bắt gá bắt gá tí này, thì asawe kama sawadike chúng ta chia theo vị trí cách đây, cho nên mới hòa với cái động từ mà ngôi thứ ba rất ít nè, bakarati này, mà quá nô á, chúng ta dùng theo nghĩa là vết thương. Ừ, như vậy chúng ta dùng theo nghĩa vết thương nha. Ví như là vết thương như vậy, chúng ta dùng theo nghĩa là bakarati, tức là rỉ chảy ra. Ví như vết thương á, mà nó rỉ chảy ra cái gì? Aramam. Nó rỉ chảy ra asawa, những cái chất dịch rỉ chảy thuộc về cõi dục, thuộc về cái gì? Cái lòng tham dục, vân vân. Aramana pavena theo khía cạnh tức là cái đối tượng. Sampayoga pawa pawe ti pawe pi saha wasehi ti. Chúng ta tách ra tức là sampayoga pawa a pawe liên hệ đến cái gì? có mặt và không có mặt, anh chị, tức là cõi bao quá và áp bao quá nha. Chúng ta cũng có thể hiểu được rằng nó bao gồm đó là bao quá và quý bao quá. Áp bao quá cũng nghĩa là đồng với là quý bao quá đó. Sahawa sehi, tức là bằng những dịch rỉ chạy. Chúng ta đang dùng cái ví quý giá nha, ví như cái vết thương mà nó rỉ chạy ra nhầy mà được xem là đối tượng cái tâm tham, ví như là kamasawa, tức là cái lòng khát khao, cái lòng tham dục trong đối tượng cũng được xem như là chất rỉ chạy. Cái sự hiểu sai cũng được xem là cái chất rỉ chạy. Cái sự tham đắm trong các lạc thú của thiền và cũng như là cái cõi giới mà sanh hữu về cũng được xem là chất rỉ chạy. Và chính cái sự mà gọi là bất tri, không hiểu rõ về bốn đế cũng được xem là cái gì? Cái chất rỉ chạy. Vết thương ở đây chúng ta phải hiểu rằng đó là khi mà tiếp xúc với các đối tượng, chính do một người chưa được sự giác ngộ, chưa có đạt đến trạng thái hiểu rõ và hay nói rõ tức là liễu ngộ được tứ đế đó, thì người đó vẫn còn có cái cách suy nghĩ sai. Từ cách suy nghĩ sai như vậy mới dẫn đến cái vấn đề mà ái luyến và đối tượng, ái luyến và cái việc mà có mặt để hưởng thụ đối tượng đó và cũng như trong phòng tự sanh sau đó nữa. Rồi sambayoga ta kết hợp với lại hoặc như liên hệ đối với báo quá và quý báo quá ở trong đây luôn, cho nên mới được gọi là sa sáu quan. Như vậy tất cả các giới mà liên hệ đến cái gì, liên hệ đến a sáu quá thì được gọi là lô ký giá. Chúng ta coi kế tiếp nè. Te bu maka dhamma cha tanti si lăng tapriya pananti aha sa sa quang si lăng lô ký giá. Ở đây giới chúng ta sẽ thấy rằng te bu maka là một, dhamma là hai và cha tăng là ba. Là cha tăng đó hả? Cha tăng tí. Giới mà khởi sanh ở trong tam giới. Tức là giới có mặt đó. Ừ. Giới mà xuất hiện có mặt ở trong tam giới. Rồi tập pariyapanna. Chúng ta tách ra là tăng cộng với lại pariyapanna. Pariyapanna chúng ta dùng theo nghĩa tức là được bao gồm. Giới mà được bao gồm trong khía cạnh thuộc về tam giới. Aha nên mới gọi là sa sa quang si lăng lô cái dân. Tức là giới thuộc về lô cá, tức là thuộc về tam giới, giới thuộc về lô cá. Theo khía cạnh rỉ chạy. Ở đây bawa visesa. Bawa visesa. Trong phần chánh văn chúng ta là ở đâu? Rồi xuống đây chút xíu nữa nha. Rồi kế tiếp chúng ta coi phần chánh văn trước cái đã. Để khi chúng ta qua cái bawa visesa nó nằm đây này. Tattha lokiyan bawa visesa wa hang hoti bawa nisaranassa yasambavo. Yasambaro. Trong số đó tattha trong đó đó. Tức là tách ra tức là bao quá cộng quý xê xác cộng a quá hát. Động từ chúng ta sẽ là hô tí. Hòa hợp với là chủ từ sẽ là cái gì? Si lăng lô, lô ký giang này. Giới mà thuộc về hiệp thế đó. Bao quá tức là cái sự mà sanh hữu nha. Cả mà khía cạnh đó là nghiệp hữu sanh hữu. Quý xê xác là còn lại. A hóa quá tức là thích hợp để dẫn đến. Như vậy tức là ở đây trong hai cái loại mà giới đó đó, Lokiya và Lokottara này, cái Lokiyan Silang tức là giới mà thuộc về hiệp, giới thuộc về hiệp thế đó, hay là giới tam giới đó, thì như thế nào? Là cái yếu tố dẫn đến sanh hữu. Và là cái gì? Samparo. Chúng ta dùng cái là tạo ra. Và cũng là cái yếu tố tạo ra cái việc mà xuất khỏi cái sanh hữu đó, xuất khỏi cái hữu đó. Chữ bá quá ở đây chúng ta phải hiểu rằng cái là gì? Hữu theo cái cảnh sanh hữu cũng được. Mà nghiệp hữu đúng nha. Hữu theo cái cảnh tức là cái kết quả đó. Như vậy, cái Lokiya si lăng này, tức là giới thuộc về hiệp khế này, cũng là cái yếu tố dẫn đến cái việc mà tái sanh trong tương lai, có mặt trong tương lai. Và cũng chính cái giới này đó là cái nền tảng để cho kiện toàn những cái pháp parami, để có thể dẫn đến cái việc mà xuất ly khỏi cái gì, chính cái hữu này. Chết tha ha, giống như đã nói ở đây. Vinayo sangvarathaya, tức là giới đó, sangvarathaya. Sangvara chúng ta dùng cái nghĩa thúc liệm, vì cái mục đích là thúc liệm. Rồi sự thúc liệm như vậy, vì cái mục đích là gì? Avipa tisara, tức là sự không có hối hận, trạo hối. Avipatisaro thì với cái mục đích tức là cái gì? Pamokya, tức là cái niềm hân hoan. Ở đây được trích ở trong Pariwara 366. Pariwara 366. Chúng ta coi đây, Pariwara 366. Pariwara là trong phần luật nhé. Pariwara 366. 322. 340. 365. 365. Ở đây. Các đoạn 366 tức là sút tăng. Sang san đá nát thai giá. Obama, Obama, Didasanathaya, Atho. Trước cái đoạn Vinayo này nè, là Sutta. Sutta tức là quá khứ phân tử, là Sunnati. Mang nghĩa rằng cái việc lắng nghe như vậy sẽ dẫn đến cái gì? Chúng ta mở luôn cái phần chú giải cho các đoạn này luôn cái đoạn. À, để coi luôn, xong xong. Chula Sangamo, Nathakatha, Vinayya, Pariwara, Chula Sangamo. Ở đây tức là xuất tăng sang san đá nát tha giá. Chữ sang san đá ná ở đây chúng ta dùng theo nghĩa tức là liên hệ. Kết hợp. Mà liên hệ kết hợp cái gì? Trong phần chú giải chúng ta sẽ coi. Tê ná cháp á. Tê chá. Pana evang sa brahmachari nang piyamana pa garupa wa niyena anuvichyakena samudahatesu satadesu suttan sangsananathaya apattanapatti nang sangsananathanti vedikapang. Ở đây chúng ta tách ra cái là Sabramachari năng, đối với người mà thực hành phạm hạnh. Chúng ta sẽ thấy rằng động từ sẽ được hiểu ngầm trong đây. Trước cái dấu chấm phẩy đó là có, là chúng ta có là Biya manapa garupa wa niyena tatsa biya. Tính từ đáng yêu. Manapa hoan hỷ. Hoặc như hài lòng. Garu tức là cao trọng hoặc như tôn trọng. Ba wa niyena ám chỉ tức là khả năng sơ từ của động từ bao quyết định mang nghĩa rằng đó là đáng được tu tập, đáng được phát triển. Anuvit chắc kia đó chúng ta tắt ra tức là anu không tắt luôn tiền tố luôn anu cộng với căn quyết nha, căn quyết đó vid đó mà cộng với giá nó thành gì, nó đổi thành là d với y nó thành là gg nha. Quyết chắc tiếng gọi là hiểu đó. Quyết chắc tiếng có nghĩa là hiểu. Quyết chắc cá tức là mang nghĩa rằng tức là sự hiểu, sự hiểu rõ nha. Chia cùng cách với lại bawani về nó. Cái tiếp tức là samudahatesu ở đây chúng ta dùng theo nghĩa tức là nói. Đây là quá khứ phân từ động từ samuda harati nha. Đây là thốt ra hoặc nói lên. Sutta đi số về những cái khía cạnh ví dụ lắng nghe đã được trình bày phía trước đó. Sutta điều đã được nghe. Sansananathaya như vậy đó. Sutta á quá khứ phân từ của động từ gì? Sunati. Và xuất tá chúng ta cũng coi dùng theo nghĩa tức là danh từ cũng được. Danh từ ở đây thì chúng ta sử dụng đó là tôi chờ xíu để coi về phía bên đây tức là xuất tá và xuất tá. Và xuất tá cái đoạn trên ha. Trước cái này thì chúng ta có cái chữ xuất tăng chưa? Cô. Ở đây. Này mới coi, đã bắt đầu từ đây rồi. Như vậy là xuất tăng này chúng ta dùng theo nghĩa tức là những cái lời dạy cũng được. Những cái lời dạy đó sẽ làm nền tảng. Tức là lời dạy này như thế nào? Với cái mục đích đó là để có cái sự mà thể nhập, liên kết này, thể nhập. Với mục đích là thể nhập. Tức là những thời pháp nè, những cái lời dạy đó mà trong lúc được trình bày, được diễn, thì diễn giải bởi một bậc mà đã thấu hiểu đối với những cái pháp cần phải tu tập là những pháp mà quý mến cao trọng và cũng như là đáng quý. Cho những người mà thực hành đời sống phạm hạnh. Rồi ở đây kế tiếp là at abatta nabati năng sansanathanti viritapang. Cái này sẽ rõ hơn nữa này. Cũng cần phải hiểu rằng chính là abatti anabatti sansanathanti. Như vậy là xuất tá này chúng ta dùng theo nghĩa tức là chúng ta dùng theo nghĩa là điều học cũng được nha. Các bạn hãy xích khá bá đá luôn. Thầy apati có nghĩa là gì? Cái sự vi phạm, cái sự phạm lỗi. Phạm tội. Anapati thì là không có phạm tội. Đối với người có phạm tội và không phạm tội. Thì sang sanh đá nát thác. Thì chính cái xuất tá này, tức là những cái học giới này, sẽ dẫn đến cái việc gọi là vị ấy theo cái cảnh tức là thể nhập. Cái vị chờ xíu. Thể nhập kết hợp được. Rồi, ở một cái chỗ khác nha. Chúng ta sẽ coi với bạn. Bỏ chữ xuất tăng đi, chữ dưới này thôi. Sân sân đã ngủ. Sân sân đã nằm tí. Sân sân. Sân sân đã ná rồi. Sân sân đã nằm tí. A la pa. Sa la pa. Va si na ka tha. Sân sân đã nằm. Chữ sân xanh đá ná này từ cái từ sân xanh đê tí nhỉ. À la bá, chúng ta dùng theo người ta là nói. Sân la bá cũng là nói luôn. Cách tha sân xanh đá ná tức là kết hợp với cái lời nói bằng cái cách mà nói và đàm thoại. Rồi kế tiếp ni đà ná ở đây. Y đằng sang san đa nam đi. Wakama. Như vậy là sang san đa ná này chúng ta liên hệ đến cái gì? Sự hiểu rõ được lời nói nha. Trong trường hợp này cũng đề cập đến như vậy. Y ma ni wakama nang upama ya sang san đa nang. Wakama nang tức là cái gì? Wakati nghĩa là nói. Upama ya chúng ta dùng theo nghĩa tức là cái gì? Là ví dụ. Bằng những ví dụ như vậy. Ở đây ý đăng sang sánh đa năng. Sự liên kết này. Ở đây chính là cái sự liên kết bằng cái ví dụ khi mà đang đề cập đến. Khi đang nói đến. Cái đó là sẽ là như ta nói quá tì cả. Các bạn chế bác rắn á. Mù lớ tì cả ở đây sang sánh đa năng. Chúng ta kiếm mấy cái nào mà gọi là in đậm á. Để định nghĩa cụm từ để cho chúng ta. Cầm ba bát thằng. Rồi như vậy sang san đá ná này chúng ta dùng theo nghĩa tức là các học giới đó hoặc những cái điều học mà đây có chấm phẩy nha, liên hệ đến cái này thì là điều học nhưng mà các lời dạy đấy nha, tại vì trên đây tức là gì, samudahate tức là được thuyết giảng, như vậy các lời dạy trong những lời dạy mà đã được tiên thuyết bởi bậc mà đã hiểu rõ về những pháp cần phải tu tập mà dẫn đến sự pháp cần phải tu tập đó thuộc về những cái pháp mà gọi là cao quý cao trọng đối với những bậc, đối với những người mà thực hành đời sống phạm hạnh giống như vậy, thì ê quan xuất tăng cái đó đó, thì cái xuất tăng tức là lời dạy ấy, lời dạy như vậy, thì sẽ với cái mục đích gì? Với cái mục đích để cho cái gì? Cái sự mà thể nhập, cái sự hiểu rõ ở trong đó. Còn riêng đối với cái gì? Nếu mà đề cập đến cái gì? À, Bata na bati năng, thì đối với các họ, đối với cái việc mà gọi là vi phạm lỗi hoặc như không vi phạm, thì anh chỉ thể xuất tăng, anh chỉ thể là các điều học bằng cái sikha parang. Như vậy cái xuất tăng này chúng ta phải mang hai nghĩa trong trường hợp này. Tất cả những cái lời dạy luôn, chúng ta sử dụng tất cả các lời dạy, tại vì học giới hoặc như các điều học mà Đức Phật ban hành cũng đều là từ cái kim ngôn của Đức Thế Tôn, tức là từ cái lời dạy. Như vậy chúng ta dùng cái nghĩa là cái lời dạy đó sẽ mang đến cái ý nghĩa như thế nào, sẽ mang đến cái mục đích, tức là cho cái việc thể nhập cần phải được hiểu rằng, tức là cái việc thể nhập tức là cái việc hiểu rõ tường tận về cái điều nào nên và không nên, giống trường hợp tức là đâu là có lỗi và đâu là không có tội, vân vân này. Rồi kế tiếp này, chúng ta coi cái phần chánh văn này, chính cái sang sanh đa năng này, về mục đích sang sanh đa năng này, kế tiếp là ô ba măng nidasanathaya. Thì Obama ở đây ta anh chỉ là ví dụ. Ví dụ thì với mục đích như thế nào? Nidasana. Nidasana chúng ta dùng theo nghĩa tức là rõ ràng nha, minh bạch. Với còn mục đích, ví dụ đó là vì cái mục đích là gì? Để rõ ràng, để minh bạch, cho cái sự rõ ràng, cho sự minh bạch. Chúng ta coi trong phần chú giải ở đây. Obama. Obama. Nidasanathayati. Obama Atha. Dasanathaya này, đúng không? Attha dasanathaya, vì mục đích đó để cho thấy được cái ý nghĩa, tức là rõ ràng minh bạch, hiểu rõ về ý nghĩa. Ví dụ á, là để làm sáng tỏ cái gì, cái ý nghĩa. Đó, đúng là dịch như vậy đó. Ý nghĩa, ví dụ sẽ làm để làm sáng tỏ ý nghĩa. Lời dạy để làm thể nhập vào, tức là ý nghĩa, tức là hiểu rõ về ý nghĩa. Và kế tiếp là Attho vinyapanathaya. Còn ý nghĩa đó thì như thế nào? Là để như thế nào? Vinyapana tức là cái sự hiểu rõ nha. Nidasana có nghĩa là gì? Sự minh bạch. Còn Vinyapana từ cái đó, từ Vinyabeti, khiến cho mà có gì? Nhận thức rõ, hiểu rõ ra. Tức là ý nghĩa đó sẽ khiến là với cái mục đích là để cho cái sự mà hiểu rõ. Nidasana tức là sự minh bạch nha. Ở đây tức là này, Vinyapana nó đồng nghĩa với cái từ cha, Janapanathaya, tức là Janabeti đó. Lời dạy á, thì với mục đích là để cho thấm nhuần. Ví dụ với mục đích á, là như thế nào? Là minh bạch. Ý nghĩa đó với mục đích đó là hiểu rõ. Janapana là được hiểu rõ, là được hiểu rõ, được sáng tỏ. Patipuccha, Patipuccha tức là sự hỏi hoặc như sự vấn đạo với cái mục đích như gì? Thapana, Thapana ở đây thì chúng ta dùng theo nghĩa tức là thiết lập hoặc như là sắp đặt. Cái câu hỏi đó là với mục đích đó là để cái gì? Để khẳng định, để sắp xếp lại những cái việc mà mình chưa có rõ, chưa có tường tận cho một người. Ở đây tức là Buddha Bukalasta Thapanathaya, tức là cái câu hỏi này với cái mục đích đó là để sắp xếp lại cho cái người mà hỏi như vậy. Tức là sắp xếp cái gì? Tức là cái gì? Cho họ rõ biết rằng điều nào đã được làm sáng tỏ và cần phải sắp xếp ở trong khía cạnh là trước để mình hiểu sai hoặc mình chưa hiểu như thế nào. Mình hệ thống. À, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Câu hỏi đó với cái mục đích đó là cho cái việc mà gọi là thiết lập hoặc những cái việc mà sắp đặt cho cái người mà hỏi đó. Của cái lát xá này. Oka sát căm măng chua đá nát thai giá. Okasa mang nghĩa là tức là sự xin phép với cái mục đích là gì? Cho cái việc mà khuyên bảo. Chùa đá đá nó còn có nghĩa là khiển trách nha, trong trường hợp thì chúng ta phải nhiều khuyên bảo. Watunawa apatiya wa jorathaya. Ở đây có hai phương diện, một là watuna tức là đối tượng có thể vi phạm, cái học giới. Apatthi là sự vi phạm. Chỗ đó nó tha giá. Ngay cả khi cái đối tượng mà có thể phạm phải như vậy, ví dụ như cái việc mà sát sanh được đề cập đến là vì có mục đích gì? Là vì mục đích đó là được cái sự khuyên bảo chớ nên làm cái việc ấy, vân vân như vậy. Hoặc khi mà đề cập về cái tội, tức là cái tội mà sát sanh như vậy là cái nhân để dẫn đến đọa xứ, thì chính là cái gì, cái apatthi đó đó, cái việc mà vi phạm đó đó, là với cái mục đích đó được đề cập ra đó, là với mục đích đó để khuyên bảo, để khuyên dạy như vậy. Rồi cái khuyên bảo khuyên dạy như vậy đó là với mục đích gì? Saranathaya, chúng ta dùng theo nghĩa tức là với mục đích đó là để ghi nhớ. Sarati mà sarana tức là sai khiến đó nha, khiến cho nhớ. Từ cái việc mà gọi là khuyên bảo như vậy mới dẫn đến cái việc gì, với mục đích là để cho nhớ tưởng. Đâu rằng nó là đô sát, a đô sát tức là đâu là khuyết điểm, đâu là không khuyết điểm, đâu là lỗi, đâu là không lỗi, để từ đó mà tránh. Và cái việc mà gọi là khiến cho nhớ như vậy đó thì với mục đích gì? Xá quá, xá quá chá ni á, xá quá chá ni á, xá quá chá ni á, ở đây chúng ta tách ra đó là xá cộng với quá chá ni á. Quá chá ni á tức là điều nên nói nha, với cái mục đích là nên nói. Và xá ở đây xá quá chá ni á, sarana tức là gì? Đô sa, đô sa sarana, cái việc mà nhớ rằng nó là lỗi và không lỗi đó sẽ là cái, với cái mục đích đó là gì? Để khiến cho, là cái nguyên nhân để khuyên bảo. Hồi nãy phía trên chúng ta có cái chữ như nào, chúng ta có cái chữ chua đó, nó tha ná chứ mà. Như vậy phía trên chúng ta còn có nghĩa là chua đá ná, hồi nãy sư có nói đó, chúng ta vừa bảo ban mà chúng ta cũng vừa là khiển trách rồi, đúng không? Ví dụ như cái quách thú và cái apatthi này này, quách thú mà có thể vi phạm tội này này, ví dụ như cái việc mà sát sanh, cái việc mà làm điều ác, trộm cắp vân vân này, thì cái đó đó được nói đến là vì cái mục đích đó là để răn dạy. Chúng ta dùng theo là răn dạy, cái chữ này chua đá ná là răn dạy hay hơn. Còn phía dưới này chúng ta mới là cái gì, là cái nguyên nhân để khuyên bảo. Rồi cái tiếp sáu quá chá ni văn này, Pali Bồ Đắc Tha giá, cái việc khuyên bảo này đó như thế nào? Nó vì có mục đích tức là Pali Bồ Đắc để ngăn cấm. Ngăn cấm ở đây tức là cái gì? Sa quá chá ni văn imam hạt a sa hoa brahma pakami ti e văn Pali Bồ Đắc Tha giá, với mục đích đó là ngăn cấm rằng pakami là ngôi thứ ba xuất hòa hợp với là chủ tử sa số, chớ để vì ấy vi phạm. Bakamati có nghĩa là gì? Parang bakamati thì là vượt qua đó hả? Chúng ta dùng cái nghĩa là parang bakati, bakamati là vượt qua, vượt qua imamha, imamha asawa tức là từ cái gì, từ lậu hoặc này, mang nghĩa là cái gì, chớ để vị này bị lậu hoặc chi phối khiến cho vi phạm. Tức là Pali Bồ Đà theo cái cảnh tức là ngăn cấm, chính là cái lời khuyên bảo này với cái mục đích đó là để ngăn cấm vị này. Rồi Bali Bodo, sự ngăn cấm này với cái mục đích như thế nào? Quý nít cha giáp tha gia tí. Quý nít cha giáp, đây chúng ta dùng cái nghĩa tức là suy xét. Chính cái việc ngăn cấm này á, với cái mục đích đó là để suy xét. Rồi cái tiếp quý đế chá vô, sự suy xét này với mục đích như thế nào? Santirana. Santirana hay Samatichana tức là quan sát. Chúng ta dùng theo nghĩa tức là xét duyệt. Với mục đích xét duyệt cái gì? Dosa dosang. Tức là dosa adosang, tức là khuyết điểm, thật như không có khuyết điểm. Santiranathaya với mục đích là xét duyệt. Tulanathaya theo khía cạnh tức là cái gì? Cân đo đong đếm như vậy. Rồi Santirana tức là xét duyệt này với mục đích gì? Thanathana gamanathayati với mục đích đó là Thana có nghĩa là gì? Tích, chúng ta dùng theo nghĩa tức là tích hợp đó hả? Thana có nghĩa là cái trường hợp đó. Athana tức là mang nghĩa là tức là có thể xảy ra và không có thể xảy ra đó. Thana nó còn có nghĩa là tình trạng, nó còn nghĩa là chỗ nữa. Chúng ta có kế tiếp là apati, anapati, garuka, lahuka, apati, chananathaya. Với cái mục đích để rõ biết chúng ta tách ra apati tức là tội. Anapati tức là không có tội. Tội đây tức là vi phạm học giới đấy. Garu tức là nặng. Garuka là nặng, lahuka là nhẹ. Apati là vi phạm. Chanana tức là sự rõ biết. Với cái mục đích rõ biết cái việc vi phạm tội nặng nhẹ trong những cái điều mà tội nặng hoặc tội nhẹ. Hồi nãy Santirana sư mới gọi là tiếng Việt là gì? Xét duyệt đúng không? Xét duyệt đó với mục đích đó là để hiểu rõ điều kiện. Thana thana gamana chúng ta dùng theo nghĩa là hiểu rõ cái trường hợp, cái điều kiện nha, trường hợp đúng và trường hợp không đúng đó, em chỉ tên là cái việc mà vi phạm tội nặng nhẹ trong những cái tội nặng và tội nhẹ. Ta hiểu rõ rằng ví dụ như đối với một vị thì kheo, khi mà chúng ta phải biết được rằng nó là gì, trong 237 giới đó tội nào sẽ là tội nặng, tội nào sẽ là tội nhẹ, và khi mà vi phạm như vậy ở cái mức như thế nào được xem được là cái mức vi phạm trong cái loại tội nặng đó, hoặc mức mức như thế nào được gọi là cái mức vi phạm trong cái loại mà tội nặng, mức vi phạm nhẹ trong cái loại tội nặng đó, vân vân. Rồi kế tiếp tức là cái việc mà gọi là samparikaha sambatichanathayati sango, kế tiếp nữa là cái gì? Sango trước nha. Rồi chúng ta toàn coi bên phần chú giải luôn đó, chúng ta khỏi cần lật ở bên đây luôn hả? Đây vinayo là santirana thana nè, không còn santirana năng nè, thana này rồi bắt đầu kế tiếp là thana này, nó mới dẫn đến cái này. Thana thana các bạn năng này, dhammangku năng, bukala năng, nihathaya, cái việc mà rõ biết cái điều, cái trường hợp và có thể và không có thể thì như thế nào, dẫn đến cái việc mà nikaha. Chúng ta dùng theo nghĩa tức là khiển trách. Với cái mục đích đó là khiển trách đối với những người Bukala năng này. Đâm măng cu. Tức là đú cộng với măng cá. À, măng cú hả? Ừ. Măng cú có nghĩa là gì? Khó dạy. Ừ. Như vậy cái việc mà hiểu rõ tường tận cái việc nên và không nên như vậy với cái mục đích là để khiển trách đối với những người khó dạy hay những người ác giới là những người khó dạy thôi. Được rồi. Bê sa la năng bí khu năng sam ba ca hát tha giá. Và hơn nữa tức là cái gì? Thana thana thana athana này gamana, tức là cái việc hiểu rõ điều nào nên và không nên như vậy đó. Đây là cũng là một trong 10 cái Như Lai lực nha. Đầu tiên tức là Thanatana. Trong mà Tathagatapala đó, tức là Đức Như Lai, Đức Phật có ngài hiểu rõ cái trường hợp nào có thể, trường hợp nào không có thể, tức là nên và không nên đó. Thì nhờ như vậy đó là gì? Thứ nhất là ngăn những cái tỷ khu ác ha, tức là Bukkala ngăn những người ác. Thứ hai tức là Sampakkahatha nhé. Sampakkaha anh chỉ tức là ủng hộ, ủng hộ cho những vị tỳ kheo Besala năng, những vị tỳ kheo mà thiện lành. Rồi cái là Sango Samparikahana Sampatichanathaya, với cái mục đích như thế nào? Sampatichana cái này thì lại lấy khác rồi, tại nó xuống đây là sango rồi. Hai cái vế này là đi với nhau nha, đây này, hai cái vế này là đi chung với nhau. Tại vì besala năng, bhikkhu năng này chia cùng cách với gì? Dhammang khu năng, bukkala năng sẽ chung một cái gì? Thana thana các năng luôn. Nhưng mà xuống đây tức là sango là khác rồi. Xuống đây là sango là khác rồi. Sango ở ám chỉ tức là tăng chúng. Tăng chúng thì với mục đích như thế nào? Samparikaha, parikaha tức là sự chấp thuận, sự đồng thuận. Sampatichana với mục đích đó là tán thành, đồng thuận. Như vậy tức là tăng chúng đó với cái mục đích đó là gì? Đồng thuận và tán thành. Tăng chúng thì như thế này, chúng ta coi bên đây. Tăng chúng đó với cái mục đích, tăng chúng ở đây tức là cái gì? Tức là sự đồng thuận trong tăng đoàn đó, với cái mục đích tức là chấp nhận và tán thành khi đưa ra cái biểu quyết. Tức là không có vị nào mà chống trái, không có vị nào mà gọi là thấy cái sự mà bất cập trong đó. Ví dụ như một vị tỳ, ví dụ như một sa di, một giới tử khi mà xuất gia như vậy trở thành một vị tỳ kheo, thì trong tăng chúng đó thì sẽ có một vị rành rẽ về luật sẽ đứng lên đại diện cho chư tăng. Trước tiên đó là tuyên bố cho chư tăng rằng là vị sa di, vị giới tử này là có cái tâm thành muốn trở thành một vị tỳ kheo bằng cái việc mà họ của túc giới, và nếu vị nào chấp nhận thì giữ im lặng, còn vị nào mà không chấp nhận đó thì hãy nói ra cái khuyết điểm cũng như là cái sự thiếu sót, để từ đó tăng chúng sẽ có sự hòa hợp sau khi mình chấp nhận cho vị này trở thành một thành viên của đoàn. Cho nên cái sango ở đây là theo khía cạnh tức là samparikaha và sampatichana. Rồi chúng ta mới coi cái nghĩa phía dưới này. Quý nít cha giá, xâm bát tích cái hà nát thà giá chá. Sở quý nít chí ta. Đức bí nít chí ta bào quá. Chà nát nát thà giá chà tiết ách hồ. Ở đây chúng ta tách ra cái là vinicchaya có nghĩa là sự chấp thuận. Sampatikahana với cái mục đích đó là đồng thuận, chấp thuận. Rồi kế tiếp nữa là cái gì? Suvinicchita tức là sự thuận ý. Dupatiwicca chúng ta thấy là vinicchita là quá khứ phân từ, phía trước chúng ta có chữ xuống. Tức là đồng thuận một cách gọi là dễ dàng. Tức là dễ đồng thuận, dễ chấp nhận. Rồi bắt đầu đú cộng bí nít chí tá, tức là chữ V đó, chữ B đó, tức là khó chấp thuận. Bao quá, tức là cái trạng thái như vậy, cho nó nắp thai nhé. Mang nghĩa rằng tức là tăng chúng á. Nhờ cái việc mà gọi là đoàn kết tăng đoàn, dẫn đến cái việc tức là đồng thuận và chấp nhận, hoặc là theo cái nghĩa tức là hiểu rõ cái điều nào có thể chấp nhận và cái điều nào chưa thể chấp nhận, tức là dễ và khó ha, có thể và chưa thể đó. Chúng ta phải hiểu như vậy. Rồi kế tiếp nữa tức là sanghena anupatta bukala pacchekathaniyo avisangwa dakathaniyo. Anumati ở đây á, anumata. Chỉ cùng cách với lại pukala. Ở đây là quá khứ phần từ động từ anumanyati. Mang nghĩa rằng tức là những người mà được chấp thuận bởi ai? Sanghena, bởi tăng chúng. Pacchekathaniyo, chúng ta tách ra đó là pacchekha. Tức là bất chia cách thai gì, bất chia cách thai gì, chúng ta tách ra tức là bất chia cá cộng với tha. Người căn tha ở đây rồi bắt đầu cộng với y. Chia từ thai gì nô, số nhiều. Rồi, awi sang qua, đã cách thai gì nô. Chúng ta tách ra tới là ná cộng với quý xăng qua đó, qua đá cá nhỉ. Quý xăng qua đá cá đó là cái sự lừa gạt, dối trá. Để rõ cái câu này chúng ta sẽ coi đây. Những người nè mà được chấp thuận bởi tăng đoàn đó, với mục đích đó là gì? Không có dối gạt, vân vân đấy. Ừ, chúng ta coi cái phần chú giải đó này. Để chúng ta chọn cái nghĩa cho nó thích hợp nhất cái chỗ này. Pachekathayino awisangwa rakathayino ti isariyadi pachekathakathane ya awisangwa rakathane ya tita na te apasadetapati atho. Ở đây chúng ta tắt cái chữ ra là isariya cộng adipachaya adipachaya chứ. Rồi chết thắt cá, rồi cộng than á. Isariya có nghĩa là chúa và chủ. Adipati cũng tương tự như vậy luôn. Sao là Adipati hả? Mà ba tiếng như vậy đó, chữ y ngắn rồi thành y dài. Chữ t và y dài nó thành là cc, nó thành là Adipatya. Từ cái từ Adipati. Chetakathane tức là ở cái vị trí gọi là cao tột nhất, tối cao nhất. Kế tiếp là Awisang, Warakathani Tatasarana cộng với Sangwaraka. Ở cái vị trí tức là không có giả dối. Rồi cái tiếp là Nate Appa Appasa De Tappati Atho Tatasarana cộng Basa đề tí chúng ta dùng theo nghĩa tức là basa đề tắp bá, tức là khả năng tương tự mang nghĩa rằng đó là không chúng ta abasa đề tí luôn nha, abá luôn. Abasa đi tiếp, bởi phía trước chúng ta có ná rồi, chúng ta không tách, chúng ta không có tách cái á của bá ra mà thành á bá luôn. Á bá cộng với ngữ căn sát cộng với nê, nó mang nghĩa rằng tức là gì? Khiển trách. Rồi như vậy ở đây chúng ta sẽ coi này, những người đó mà đã được chư tăng cấp chấp thuận trong phần chánh văn đó, sang ghê đó, Anumatta, Anumatta Pukala là những người mà đã được chư tăng mà đồng thuận chấp nhận rồi. Thì như thế nào? Là những người, ý vô này là những người, là những người như thế nào? Bách chia cách tha với nô, tức là một những người đó như thế nào? Thi ta tức là ở một cái vị trí, tức là cái gì? Ở cái vị trí tức là một là vị trí tức là cao tột, mang nghĩa rằng tức là cái gì? Chư tăng chấp nhận rằng vị này đó là thù thắng về khía cạnh tức là giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến v.v. Thứ hai nữa, á quý sang qua đất cách thê, theo khía cạnh tức là không có là vị đó đó có được cái vị thế hả? Một là có được vị thế cao tột, hai là có vị thế tức là sống đúng sở hành này, chân chánh, mà ná tê mà không có bị họ, mà không có bị họ gì chỉ trích, tức là khiển trách ở đây anh chị thì chỉ trích đó. Rồi như vậy chúng ta coi cái phần này, tức là mang nghĩa rằng tức là những người mà đã được chư tăng mà chấp thuận như vậy thế hẳn nhiên là những người gọi là đứng đầu, là những người mà gọi là không có sở hành trái ngược với lời nói của mình, tức là lời, tức là người mà không có dối trá. Cái đó là khía cạnh gọi là đầu tiên. Kế đến là cái cụm từ mà chúng ta đang cần liên hệ đến đây, nên bắt đầu tức là Vinayo Sangwattha Sangwarathaya, tức là giới như vậy đó. Thì như thế nào? Với cái mục đích tức là thúc liệm, với giới với mục đích thúc liệm ở đây. Ida ni ye manda manda buddhino e wang qua đây dùng vina yonama kimathaya ti te sang vachano kasa bidahanatha matang dasse tung vina yo sangwarathaya thayati adi maha. Ở đây chúng ta tức là manda buddhino, người á mà giác ngộ một cách chậm lục, Yemanda những người nào mà chậm chạp, có khả năng mà hiểu một cách chậm chạp như vậy, Yên Quang qua đây dùng có thể nói rằng, quý nó vô nam má cái mắt thay giác, luật á với mục đích gì? Tê sang quá chánh nô ca sá, chúng ta tách ra quá chánh ná cộng ô ca sá. Bi đa hà ná cộng với ách thăng cộng với ách tăng. Ách tha mát tăng. Ách tha mát tăng. Ách tha mát tăng. Ách sĩ tùng. Để cho thấy được Bidahana chúng ta dùng theo nghĩa tức là bao gồm Thôi bữa sau chúng ta học tiếp cái đoạn này. Cái phần đoạn phía trên đó là vì rằng chúng ta học luôn cái đoạn 366 cho nên là chúng ta làm luôn cái phần phía trên rồi luôn. Nhưng mà cái đoạn mà trích dẫn chúng ta chỉ có cái đoạn dưới này thôi. Và để hiểu rõ được quý nói vô là gì chúng ta cũng nên coi lên những cái phần phía trên này. Ở đây nằm trong phần luật nha. Chúng ta sang gamo này. Rồi như vậy là hôm nay chúng ta như thế nào? Chúng ta mới tiếp sang cái đoạn tức là cái cặp cuối cùng khi mà giới được phân ra làm hai cặp cuối cùng tức là đề cập đến là giới mà thuộc về thế gian và giới mà xuất thế gian nha, tức là cao tột vượt ngoài thế gian. Và bữa sau chúng ta sẽ coi hết cái phần chú giải của cái phần trích dẫn này. Chúng ta sẽ qua đoạn 12 xong. Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng. Buddha sasanang kiran tithato, Buddha sasanang kiran tithato, Buddha sasanang kiran tithato, sadhu, sadhu, sadhu.